Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 610. Cuồng Thần La Kiệt tới. Hiện tại Lăng Thiên không tại, chỉ có hướng Kỳ Lân Thần Tôn cầu cứu rồi, nhưng là Kỳ Lân Thần Tôn không có nhíu chặt, cuối cùng vẫn là nói ra. Không nghĩ tới bị tạp khâu, vậy mà dạng này huyền bí, hắn hiện tại tựa như là tại kinh đi một trận dị biến, thần thú xuất hiện qua cùng tương tự như vậy dị biến, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ta cảm giác hắn là không có việc gì. Kỳ Lân Thần Tôn lời nói không thể nghi ngờ tựa như là thuốc. Thần trong lòng mọi người lo lắng lập tức tiêu tán, nói thật cùng bị tạp khâu qua nhiều năm như vậy ngay cả bọn hắn đều không có làm rõ ràng bị tạp khâu đến cùng là cái gì thần thú. Toàn bộ trong thần giới căn bản cũng không có hắn đồng tộc, liền ngay cả liên quan tới hắn miêu tả tin tức đều không có, để trong lòng mọi người không khỏi đang suy nghĩ hắn không phải là từ trong viên đá đụng tới. Ngay lúc này to lớn kén tầm bắt đầu chuyển động, mà lại càng lúc càng nhanh, cùng lúc đó từ bên trong phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng sóng. Kỳ Lân Thần Tôn dùng vung tay lên tạo thành một cái cự đại lồng phòng ngự, đem Đông Phương Tính bọn người bảo hộ ở trong đó. Dù sao hiện tại bị tạp khâu đã là thần đế cấp bậc cao thủ, mà Đông Phương Tính đám người thực lực cũng bất quá là thần soái cấp bậc, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, chỉ sợ bọn hắn thủ thương, cho nên ngưng kết xuất lồng năng lượng. Kỳ Lân Thần Tôn từ khi bị Lăng Thiên liền sau khi ra ngoài, trong lòng đem vị này hảo huynh để an tình nhớ kỹ, những năm gần đây đối với Đạm Đài gia đám người hắn nhưng là rất chiếu cố, chỉ cần có bất kỳ yêu cầu hắn đều sẽ thỏa mãn, cái gọi là ăn cứu mạng lớn hơn thiên. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lăng Thiên đã ở tại Vô Tướng Tinh vực bên trong ở nhiều năm như vậy, cũng không biết lúc nào trở về nha. Lúc này kén tầm bên trong vang lên từng tiếng trầm đục, to lớn kén tầm bên trong phát ra tới hấp lực trong lúc vô hình có tăng lên gấp 3-4 lần, điên cuồng cướp đoạt lấy chung quanh trong không gian thần nguyên chi khí, mà lại lan đến gần phương vị càng lúc càng lớn, cuối cùng vạn dặm trong vòng thần nguyên chi khí toàn bộ hướng chậm rãi hội tụ, toàn bộ to lớn kén tầm không ngừng cấp tốc xoay tròn lấy, đám người đứng xa xa nhìn biến cố trước mắt, trong lòng kinh dị không thôi. Văn Thù Thần Tôn không khỏi nói ra. Không nghĩ tới trong thần giới lại còn có dạng này kỳ dị thần thú, thật sự là coi như là mở rộng tầm mắt. Chỉ Toàn Bảo Thần Tôn lắc đầu nói ra. Ngươi có từng thấy dạng này thần thú sao? Thân thể của hắn phía ngoài kén tầm thần trí của chúng ta vậy mà không thăm dò vào được, ngươi cho rằng đây bình thường sao? Ta lại cảm thấy hắn còn giống như là thánh thú cũng khó nói. Chỉ Toàn Bảo Thần Tôn lập tức nói ra kinh người như vậy lời nói, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Thánh thú nha, loại này nghịch thiên tồn tại sinh vật, toàn bộ lịch sử thần giới bên trên xuất hiện số lần không cao hơn 2 lần, nhưng là bị tạp khâu nếu là thánh thú, lý do như vậy tựa hồ có chút gượng ép. Kỳ Lân Thần Tôn thế nhưng là biết đây bị tạp khâu là Lăng Thiên tại tiên giới thời điểm mang tới. Muốn nói thánh thú xuất hiện ở tại thần giới số lần đều như vậy ít, mà lại tiên giới vẫn là cấp bậc muốn thấp một cấp thế giới, ở nơi nào xuất hiện thánh thú tỷ lệ cùng số không không sai biệt lắm, nếu là bị tạp khâu thật sự là thánh thú, thật đúng là mở khơi dòng. Kỳ Lân Thần Tôn nói ra, về phần bị tạp khâu có phải hay không thánh thú, này chúng ta cũng không thể quá sớm kết luận, dù sao loại này tỷ lệ là phi thường tiểu nhân. Chúng ta lại nhìn một chút. 10 ngày sau, không ngừng xoay tròn cấp tốc to lớn kén tầm rốt cuộc cũng ngừng lại, nhưng là kinh khủng hấp lực cũng không có biến mất, thế là đồng thời toàn bộ kén tầm phát sinh biến hóa, có rất nhiều xuất thủ bắt đầu không ngừng tại trên của hắn không ngừng du động bên trong, rốt cuộc những này xúc tu xông ra, bọn chúng toàn bộ hướng dưới mặt đất đâm vào. Nơi này chính là to lớn thần tinh khoáng mạch chỗ sâu, nơi này thần tinh số lượng vô cùng khổng lồ, những này xúc tu toàn bộ đâm đi vào, đám người cảm nhận được những này xúc tu đem đại lượng thần nguyên chi lực toàn bộ từ thần tinh bên trong kéo ra ra, tưởng gì như vậy hiện tượng lập tức để đám người sợ ngây người, bọn hắn hiện tại rốt cuộc bắt đầu có chút tin tưởng bị tạp khâu là thánh thú, nếu không không có khủng bố như vậy kỹ năng. Chỉ toàn bảo thần tôn trong lòng cũng là chấn kinh dị thường, vừa rồi hắn nói tới chỉ là một cái suy đoán, nhưng là hiện tại bị tạp khâu khủng bố như vậy dị năng, vậy mà dạng này thu nạp thần tinh bên trong ẩm chứa thần nguyên chi lực, mà lại thu nạp tốc độ nhanh vô cùng nhanh thánh thú nha, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy rốt cuộc lại xuất hiện một cái thánh thú. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn có chút nói không ra lời, cuối cùng đắng chát nói ra. Xem ra chỉ toàn bảo thần tôn nói có lý, không nghĩ tới hắn tại ta chỗ này ngây người dài như vậy thời gian, ta đều không có phát hiện hắn lại là thánh thú. Nếu là tin tức này truyền đi toàn bộ thần giới đều muốn dung chuyển, những gì thú kia nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem hắn trừ bỏ, cho nên chúng ta đều muốn bảo thủ bí mật. Thật sự là hy vọng hắn có thể trưởng thành nhanh chóng một chút, như vậy có lẽ có thể làm dịu chúng ta khẩn cấp. Chỉ toàn bảo thần tôn gật gật đầu nói ra. Hiện tại chúng ta nhiều ít đã có hy vọng, chính là bị tạp khâu, chúng ta xem ra vì hắn trưởng thành nhất định phải kéo dài thời gian, chúng ta sống không thèm đếm xỉa, không tin ngăn cản không nổi gì thú đại quân công kích, toàn bộ trong thần giới thần nhân số lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ. Văn thư thần tôn nói ra. Hiện tại nếu là tứ phương thần tôn còn ở đó, chúng ta cũng sẽ không như vậy bị động, cũng không biết bọn hắn hiện tại tu luyện thế nào. Kỳ Lân thần tôn trong mắt không khỏi bộc phát ra từng đợt tinh quang, nói ra. Cái chỗ kia chẳng lẽ nói thật bị bọn hắn phát hiện qua nhiều năm như vậy trong thần giới tìm kiếm nơi này thần nhân thế lực thế nhưng là không tại số ít. Nếu là tứ phương thần tôn tìm tới nhất định sẽ ở nơi đó tu luyện, đến lúc đó thực lực đánh vào đây đã là tất nhiên, bọn hắn nếu là nhao nhao xuất quan, nhiều chúng ta chỗ tốt bắt đầu thật to. Hy vọng bọn họ khoái điểm. Kim Long thần tôn nhìn thoáng qua huyên đệ của mình, biết ở thời điểm này Kỳ Lân thần tôn đã phát hiện thần thú nhất tộc cùng tứ phương thần tôn ở giữa ăn oán, thần giới tồn vong trong lòng địa vị bắt đầu lớn vô cùng. Hiện tại dị thú cường hoành vô cùng, muốn cùng đối kháng, nên trong thần giới thế lực khắp nơi hội tụ vào một chỗ, nếu không hủy diệt chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Ngay lúc này nơi xa bay tới một thân ảnh, chính là Kỳ Giao Nhi, hắn đi vào các vị thần tôn trước người thi lễ một cái, sau đó nói ra. Đại bá phụ thân, Nhiên Đăng trong tinh vực cuồng thần La Kiệt đến đây bái phỏng. Các vị thần tôn trên mặt không khỏi sáng lên, bọn hắn đã đoán được là chuyện gì, trong lòng bọn họ không khỏi đang suy nghĩ những năm gần đây dò xét rốt cuộc có kết quả sao. Kỳ Lân thần tôn trong lòng cũng là khẽ động, nói ra. Chúng ta còn có chuyện quan trọng thương lượng, nếu là bị tạp khâu có cái gì biến lời nói, dù cho đồng thời chúng ta, đây là một khối tin âm thạch, các ngươi cầm khi đó cho ta biết. Nói xong đem một khối lục sắc ngọc thạch giao cho Đông Phương Tĩnh, sau đó cùng các vị thần tôn đều biến mất. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 611. Kinh Thiên Tin Tức. Vừa vặn hắn hôm nay trở về, đúng lúc gặp cuồng thần La Kiệt muốn gặp cha mình, thế là thần thức triển khai, thế là đến nơi này, nàng cũng không biết bị tạp khâu xuất hiện biến cố, Đông Phương Tĩnh cười nói ra. Cái đó là bị tạp khâu lúc tu luyện làm ra, hiện tại hắn ngay tại cái này kém tầm bên trong tu luyện. Kỳ Giao Nhi không khỏi con mắt ngưng tụ, cẩn thận quan sát đến trước mắt to lớn kém tầm, cuối cùng nói ra. Hắn phương thức tu luyện hảo đặc biệt nha, nhưng là hắn tu luyện cần có thần nguyên chi khí có phải hay không quá nhiều rồi, hả? Trời ơi, những này xúc tu vậy mà có thể thu nạp thần nguyên chi lực, thật sự là quá kinh khủng, cái này bị tạp khâu thật đúng là khác loại nha, cùng hắn đáng yêu bề ngoài thật sự là một trời một vực nha. Mọi người chung quanh không khỏi có chút tướng cười xúc động, đây đều là cái nào cùng cái nào nha. Trường Tôn Nguyệt không khỏi cười nói ra. Giao Nhi, những ngày này ngươi cũng đến đó điên đi, nói ra để cho ta cũng vui vẻ cùng một chút. Trường Tôn Nguyệt giải trí nhìn xem Kỳ Giao Nhi, hai người trong tính cách mặt có chút tương tự, cho nên bọn họ ngày bình thường liền thích trêu cợt đối phương, hai người đều là đạo này hảo thủ, cho nên cuối cùng cũng không có chiếm được tiện nghi. Kỳ Giao Nhi không khỏi cười nói ra. Đương nhiên là Thiên Hoa thần vực, nơi đó đều là xuất khí nhiều hơn thần thú, con mắt của ta đều nhìn bỏ ra, các ngươi không đi thật là đáng tiếc, nhất là nơi đó đồ ăn cảnh trí đều là thần thú trong tinh vực bạc tiêm. Ta đều mời các ngươi 4-5 lần, nhưng là các ngươi chính là không thả ra nha. Trường Tôn Nguyệt tức giận nói ra. Thì ra là thế nha, nhưng là trong lòng chúng ta chỉ có Lăng Thiên một người, đến lúc đó ngươi đều đã trưởng thành, vẫn còn độc thân, ta đều thay ngươi gấp đây. Đông Phương Tính bọn người không khỏi cười nhìn trước mắt nháo kịch, bọn hắn đã thành thói quen, đã gặp hai người trêu vẹo trở thành một cái tiết mục. Trường Tôn Nguyệt lời nói không thể nghi ngờ là đâm trúng Kỳ Giao Nhi uy hiếp, nhưng là ngang eo mà cũng không có sinh khí. Nhưng là trên mặt làm bộ sinh khí nói ra. Ta như vậy là băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc, thật là thần giới điển hình. Trường Tôn Nguyệt cười nói ra. Không hổ là thánh nữ mở ngoặc tròn thẳng nữ, nói ra lời như vậy còn dạng này lý trực khí tráng. Ha ha ha, tỷ tỷ ta chính là về điểm này bội phục nhất ngươi. Kỳ Giao Nhi không biết hảo ý nói ra. Thật sao? Muội muội ta còn có rất nhiều ngươi thả để ngươi phục tỷ như nói, vui cực thăng thiên. Trường Tôn Nguyệt sau khi nghe được sắc mặt không khỏi khẽ biến, hiển nhiên vết tích đến Kỳ Giao Nhi một chiêu này, tại khẩu tài bên trên Kỳ Giao Nhi không phải là đối thủ của hắn, nhưng là thủ đoạn mình quả thật cam bái hạ phong. Mà đây cách gọi là vui cực thăng thiên chính là Kỳ Giao Nhi sở trường. Trường Tôn Nguyệt có cái khuyết điểm chính là sợ ngứa, đây bị Kỳ Giao Nhi phát hiện về sau, lần nào cũng đúng. Trường Tôn Nguyệt trông thấy Kỳ Giao Nhi không có hảo ý tiếu dung, không khỏi ý nhất chuyển, vội vàng nói. Hôm nay thời tiết không sai, nếu như không có đoán sai, là đem nó phụ thân ngàn vạn năm chân tàng rượu ngon trộm ra uống hết, ha ha ha. Kỳ Giao Nhi trên mặt không khỏi đỏ lên nói ra. Không sai là ta, nhưng là các ngươi cũng có phần nha, con người của ta vẫn là thật trưởng nghĩa. Trường Tôn Nguyệt cười nói ra. Ta nghe nói hiện tại phụ thân ngươi còn không biết chuyện này đó, nếu là ta nói ra, ngươi nói hắn càng khí đây. Kỳ Giao Nhi có chút niềm tin không đủ nói ra. Ta là nữ nhi bảo bối của hắn, chỉ là một vò rượu mà thôi. Ta không có cái gì thật là sợ. Lúc này Đông Phương Tính cười nói ra. Tốt, các ngươi không nên ồn ào, Giao Nhi khó được trở về, cũng không biết có cái gì lễ vật không có. Kỳ Giao Nhi nhìn thấy Đông Phương Tính vì chính mình giải vây, không khỏi cười nói ra. Đương nhiên là có, Thiên Hoa Thần Tôn bên trong đồ tốt thật đúng là không ít, đó có khí chất lấy, Huyền Thiên Chân Châu càng là mỹ dung dưỡng nhan tốt nhất bảo vật. Lần này ta rất may mắn vừa vặn được 4 cái, ta một cái, còn lại đương nhiên là của các ngươi. Nghe được có thể mỹ dung dưỡng nhan, tam nữ con mắt không khỏi sáng lên, không hẹn mà cùng đưa tay đưa ra ngoài. Kỳ Giao Nhi trên mặt cười cười, sau đó lấy ra 3 cái lớn chừng quả đấm to lớn màu trắng chân châu, toàn bộ chân châu bên trong phát ra từng đợt bôi trơn quang mang, dạng này quang mang tựa như có vô cùng ma lực. Để Đông Phương Tính tam nữ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cuối cùng tam nữ rốt cuộc vẫn là lấy lại tinh thần, đem Huyền Thiên Chân Châu cầm trong tay, cuối cùng y hướng Kỳ Giao Nhi nói lời cảm tạ. Sự tình vừa rồi Trường Tôn Nguyệt đã sớm quên, trong mắt hắn ngoại trừ Lăng Thiên, không có so với nàng dung mạo càng nặng sự vật. Bốn nữ nhân một đài hí, mọi người chung quanh nhóm nhìn chính là say sưa ngon lành. Mà lúc này đây bị tạp khâu tu luyện vẫn còn tiếp tục kén tầm không ngừng hút vào kinh khủng khổng lồ thần nguyên chi lực, những năng lượng này toàn bộ bị tạp khâu hấp thu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, bốn đại thần tôn toàn bộ quay trở về đại điện, lúc này cuồng thần La Kiệt đang cùng lần tới hai vị trưởng lão thương nghị vấn đề này, lần trước trọng thương, để La Kiệt nhân họa đắc phúc, tu vi lập tức đi tới một mảng lớn, hiện tại nếu là tại cùng cái kia đường dần cao thủ quyết chiến, hắn đã sẽ không thua thảm như vậy, thậm chí có thể chiến cái thế lực ngang nhau cũng nói không chừng đấy chứ. La Kiệt bản đến coi là chỉ có Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn đó, không nghĩ tới ngay cả Văn Thù thần tôn cùng Chỉ Toàn Bảo thần tôn cũng tại, trên mặt không khỏi khẽ biến, sau đó đứng người lên nói ra. La Kiệt gặp qua bốn vị thần tôn đại nhân. Ở sau lưng hắn hai đại trưởng lão cũng là hành lễ. Kim Long thần tôn cười nói ra. Không cần đa lễ, hiền chất, phụ thân của ngươi tình huống bây giờ thế nào? La Kiệt nói ra. Rất thuận lợi, giống như đã tìm được một chút đầu mối. Đối với mình phụ thân bức tử quan mục đích, La Kiệt trong lòng rõ ràng, uy lực đột phá đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc. Hiện tại thần kiếp xu thế thật sự là không thể lạc quan nha. Nhiên đăng thần tôn sớm có dự kiến trước, bắt đầu sớm đóng quán, đem nhiên đăng trong tinh vực sự tình bàn giao xuống dưới về sau, đều ở băng hỏa lưỡng cực động bên trong bế quan, đến nay chưa hề đi ra. Nghe được La Kiệt trở lại, các vị thần tôn trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Kỳ Lân thần tôn cười nói ra. Nếu là thuận lợi, phụ thân của ngươi tấn cấp thần tôn đỉnh phong hy vọng rất lớn nha, ngươi hôm nay đến đây cái gọi là thế nhưng là chuyện kia. La Kiệt cùng hai đại trưởng lão trên mặt ngưng trọng, cuối cùng La Kiệt vẫn là mở miệng nói ra. Đúng vậy, có manh mối, hiện tại có thể khẳng định là hiện tại trong truyền thuyết kia thượng cổ thánh nhân lưu lại di chỉ, rất có thể tại 3 tầng 13 trở lên, nhưng là muốn đến 3 tầng 13 trừ phi là 4 đại thần tôn hậu kỳ cao thủ đồng loạt ra tay, nếu không là không vào được, liền xem như ngươi có thể tiến vào, nhưng là muốn tìm được cái kia di chỉ, hy vọng cũng là xa vời. La Kiệt mang tới tin tức thật sự là quá kinh người, ở đây 4 đại thần tôn toàn bộ sợ ngây người. Hóa đá trên ghế ngồi, trên mặt sự tình không ngừng biến hóa, chấn kinh trần chờ, nghi hoặc kinh hỉ các loại cảm xúc, hiển nhiên bọn hắn tâm tình bây giờ là bực nào ba động. La Kiệt trong lòng thở dài, hắn biết có thể làm cho các vị thần tôn thất thố như vậy cũng chỉ có cái này thượng cổ thánh nhân lưu lại di chỉ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 612. Tấn cấp dấu hiệu. Văn Thù thần tôn trầm giọng nói ra. Lại là dạng này, không nghĩ tới cái chỗ kia vậy mà lại bị tứ phương thần tôn tìm tới. Đây cũng là cơ duyên của bọn hắn, có lẽ đối thần giới tới nói là một chuyện tốt. Dù sao hiện tại trong thần giới nguy cơ đã càng ngày càng gần, một trận to lớn hảo kiếp ngay tại hình thành. Hy vọng bọn họ có thể về sớm một chút. Kim Long thần tôn nói ra. Hy vọng như thế, bọn hắn hẳn là tại thượng cổ thánh nhân di chỉ ở bên trong lấy được chút chỗ tốt. Tu vi của bọn hắn tăng lên đã là sáng tỏ sự tình. Đây đối với chúng ta đối phó chúng gì thú thế nhưng là không nhỏ chủ lực nha. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu. Ở thời điểm này, hắn đã đem thù riêng của mình để xuống thần giới. Ủi trong lòng hắn rất trọng yếu. Hắn cùng tứ phương thần tôn ở giữa ăn oán chờ sau này lại nói ra. Ăn, hy vọng bọn họ bốn cách lại điểm trở về, La Kiệt các ngươi người biết chuyện này ý một điểm quan trọng, việc này không thể coi thường, ngươi hiểu chưa? La Kiệt thận trọng gật gật đầu nói ra. Các vị thần tôn yên tâm, ta biết phải nên làm như thế nào, yên tâm đi, chúng ta gây nên, nơi này không cần lo lắng quá mức. Hiện tại chúng ta chuyện này đã không sai biệt lắm giải quyết, chúng ta nhiên đăng tinh vực cuối cùng là có thể thở phào, hiện tại cũng là thời điểm trợ giúp một chút ngũ đại tinh vực. Hiện tại nghe nói dị thú bên trong đó hai cách đã đạt tới thần tôn đỉnh phong cấp bậc, hiện tại bọn hắn thực lực lập tức bạo tăng rất nhiều, ta nghĩ bọn hắn qua không được nhiều ít thời gian liền sẽ hạ đạt tổng tiến công, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn nha. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Ngươi nói chúng ta đều đã ý thức được, nhưng là bọn hắn thực lực vẫn là quá cường đại, cũng không biết nhiên đăng thần tôn lúc nào có thể xuất quan, chuyện này thật sự là rất khó giải quyết nha, nếu là hắn có thể sớm một chút đến thần tôn đỉnh phong, nhất định sẽ là rất lớn chủ lực nha, hiện tại chúng ta liền cầu nguyện hảo vận nương theo lấy chúng ta đi. Tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, bọn họ cũng đều biết con đường tu luyện, không có cái gì đường tắt. Thần giới ước vạn năm đi vào đạt thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ thiếu lạ thường, cái này cùng trong đó độ khó là không phân ra, thần tôn đỉnh phong dù sao cũng là thần giới cường giả cực hạn, cũng không phải là người nào liền có thể đến dạng này cấp độ. Kỳ Lân thần tôn cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được trong đó linh cảm, rốt cuộc đạt tới dạng này cấp độ, hiện tại trong thần giới cùng hắn đồng cấp cũng chỉ có tam đại dị thú. Kỳ Lân thần tôn cũng không biết tại vô tướng tinh vực chỗ sâu có một cái cổ lão chủng tộc, ngay trong bọn họ chỉ là thần tôn cấp bậc cường giả liền có cửu cái nhiều, trong đó huyết tộc đế tôn cơ hồ là cùng thập vĩ dị thú đồng dạng cấp bậc cao thủ, vô cùng cường đại kinh khủng. Nếu là ngay cả tứ phương thần tôn thực lực đã đến đạt thần tôn đỉnh phong cấp bậc, khủng bố như vậy thực lực sẽ đem thần giới hiện tại thế yếu lập tức chuyển về đến. Nhưng là đây đều là bọn hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ, nhưng là thường thường có một số việc đều là ở ngoài dự liệu. Mọi chuyện đều có rất nhiều không xác định nhân tố, các vị dị thú như là đã đi đến dạng này nghĩa vô phản cố con đường, bọn hắn liền đã sẽ có hậu chiêu. Kim Long thần tôn nói ra. Hiện tại tự nhiên đăng tinh vực thực lực ủng hộ, tình huống của chúng ta sẽ chuyển biến tốt đẹp không ít. La Kiệt nha, ngươi liền trở về điều khiển cao thủ chia năm cỗ đến ủng hộ chúng ta là được rồi. La Kiệt cùng sau lưng trưởng lão đứng lên, nói ra. Các vị thần tôn đại nhân xin yên tâm, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tăng binh cáo từ. Các vị thần tôn gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết hiện tại lúc phi thường sự tình thời kỳ, hết thảy đều lấy đại cục làm trọng. Cho nên tại không giữ lại La Kiệt bọn người, chờ người đi về sau, các vị thần tôn không khỏi lẫn nhau nhìn nhau một chút, cuối cùng không khỏi thở dài, rất nhiều chuyện đều không phải là bọn hắn đủ khả năng lường trước được đến. Kỳ Lân thần tôn nói ra, hiện tại thần giới đều là thời kỳ phi thường, nguyên lai chúng ta đã thương nghị không sai biệt lắm, nếu thật là đến sơn cùng thủy tận độc bộ, tính mạng của chúng ta cũng có thể dứt bỏ. Trung quanh ngồi thần tôn trên mặt khẽ biến, nhưng là sau đó đều cấp tốc khôi phục, nếu thật là đến tình trạng như vậy, bọn hắn cũng chỉ có dạng này, một mạng liều mạng có lúc đem thả hạ vẫn là phải buông xuống. Chỉ toàn bảo thần tôn lúc này gật đầu nói ra, bây giờ còn chưa có đến tình trạng như vậy, có lẽ tình huống cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như thế hỏng bét đó. Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn tình huống như vậy cũng không phải là không có. Nếu là không có cái gì thương nghị ta trước hết đi rời đi. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu, sau đó chỉ toàn bảo thần tôn thân ảnh biến mất. Văn Thù thần tôn cũng không có ngốc bao dài thời gian, cũng cáo từ. Kỳ Lân thần tôn không khỏi cười khổ nhìn Kim Long thần tôn nói ra. Ta có phải hay không có chút bi quan, bây giờ còn chưa có đến tình trạng như vậy đây. Kim Long thần tôn cười khẽ cười một tiếng, nói ra. Tốt. Không nên nghĩ quá nhiều rồi, có một số việc chúng ta chỉ cần buông tay đi làm đi đi, không có cái gì hảo lo lắng, cùng lắm thì vừa chết, cũng không có cái gì, thần giới nếu là mệnh trung chú định có này một kiếp, mà lại chúng ta còn không có cơ hội cải biến hết thảy, chỉ cần làm tốt bổn phận của chúng ta là được rồi, tốt hảo hiện tại cũng nên tiến về Lâm Uyển tinh vực, nơi nào còn có rất nhiều chuyện cần ta đi làm đây. Kỳ Lân thần tôn gật đầu nói ra. Hết thầy cẩn thận có biến cố gì, liền lập tức cho ta biết. Kim Long thần tôn cười nói ra. Để xuống đi, đi. Kim Long thần tôn thân ảnh cũng đã biến mất. Kỳ Lân thần tôn ngồi tại chỗ không hề động. Hắn hiện tại trong lòng không khỏi nghĩ đến một chút việc vặt. Hiện tại thần giới tình huống thật là làm cho Kỳ Lân thần tôn nhức đầu không thôi. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn trong đầu không khỏi xuất hiện một thân ảnh, đúng là hắn hảo huynh đệ Đạm Đài Lăng Thiên. Kỳ Lân thần tôn không khỏi nghĩ tới những thứ này năm qua mình vị huynh đệ kia ẩn hình hoàn toàn không có, xem ra còn không có từ vô tướng tinh vực bên trong ra nha. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn không khỏi đang nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là tìm ra điểm thời gian đi vô tướng tinh vực bên trong đi một chuyến. Cũng kinh huyên đệ của mình đã dài như vậy thời gian không có một chút tin tức. Kỳ Lân thần tôn biết tại vô tướng tinh vực bên trong kỳ thật còn có rất nhiều nguy hiểm không biết. Kỳ Lân thần tôn trong lòng thầm hạ quyết tâm. Bởi vậy có thể thấy được Lăng Thiên tại Kỳ Lân Thần Tôn trong lòng địa vị hay là vô cùng trọng yếu. Hiện tại vô tướng tinh vực chỗ sâu, huyết tộc một cái phong ấm to lớn trong không gian, Lăng Thiên hiện tại đang toàn lực thúc giục, luôn hồi chi môn cấp tốc thu nạp nơi xa năng lượng cầu chung quanh năng lượng thật lớn vòng xoáy chung quanh, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, những năm gần đây không ngừng hấp thu. Hiệu quả hay là vô cùng đáng xem, tối thiểu hiện tại năng lượng cầu chung quanh năng lượng thật lớn vòng xoáy, so với ban đầu rút nhỏ 3 phần, tình huống như vậy đã phi thường tốt, hiện tại 9 đại trong không gian năng lượng cầu tình huống đều là không sai biệt lắm, luôn hồi phân ảnh kinh khủng theo thời gian kéo dài, chậm rãi thể hiện ra ngoài. Đột nhiên nguyên bản trên thân thể khí thế ngay tại ổn định bên trong tăng trưởng bên trong Lăng Thiên phát sinh biến hóa, chỉ gặp từ trong thân thể lập tức bộc phát ra một trận kinh khủng kỳ thật, vô cùng cường hoành, để chung quanh chín đại huyết tộc trưởng lão cùng đế tôn trên mặt đều là biến đổi, lúc này đế tôn trên mặt khẽ biến, khác biệt nói ra. Tiểu tử này không nghĩ tới lại bắt đầu tấn cấp, như vậy, hắn rất nhanh liền có thể đến thần đế đỉnh phong cấp bậc, thật là một cái quái vật nha. Những năm gần đây tu vi của tiểu tử này quả thực là một ngày một cái bộ dáng. Lúc nào tu luyện là như thế này, sự tình đơn giản. Kỳ thật hiện tại Lăng Thiên có thể nhanh chóng như vậy tấn cấp, cùng tử thần phong ấm năng lượng có quan hệ mật thiết. Ngay tại lúc đó Lăng Thiên sâu trong linh hồn thất thải hỗn độn thánh nguyên khí, cũng là cho hắn thân thể trợ giúp rất lớn. Hiện tại Lăng Thiên ngay tại cấp tốc luyện hóa tử thần năng lượng, trải qua những năm gần đây không ngừng luyện hóa, hiện tại mới đưa tử thần lưu lại 4 thành năng lượng hấp thu luyện hóa. Lăng Thiên hiện tại đang chuẩn bị tấn cấp, hắn biết nếu là mình đem tử thần 10 thành năng lượng toàn bộ luyện hóa lời nói, thực lực của hắn sẽ đến thần tôn sơ kỳ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 613. Thần đế đỉnh phong. Bây giờ tại Lăng Thiên chung quanh thân thể tụ tập 3 loại thuộc tính năng lượng thần nguyên chi khí, năng lượng tử vong cùng sinh mệnh năng lượng, đây 3 loại năng lượng không ngừng mà bị Lăng Thiên hút vào, tình huống như vậy, chung quanh 8 đại trưởng lão cùng đế tôn đã không cảm thấy kinh ngạc, kỳ thật Lăng Thiên có thể đem đây 3 loại năng lượng đồng thời nạp làm một thể, bọn hắn đem cường hoành như vậy công hiệu đổ cho, luân hồi chi môn, phía trên, dù sao tại trong trí nhớ của bọn hắn. Luân hồi chi môn thật sự là vượt dị cường đại tồn tại. Đế tôn nhìn xem Lăng Thiên không ngừng tiêu thăng khí thế, cuối cùng nói ra. Chúng ta vẫn là lui xa một chút đi, không nên quấy rầy đến hắn. Các vị trưởng lão tự nhiên là không có ý kiến gì, vội vàng hướng lui về phía sau ra năm dặm. Lăng Thiên hiện tại đã có thể nói là huyết tộc cứu tinh, bọn hắn cũng sẽ không tha cho hắn có nửa điểm sai lầm. Cho nên thân thể của bọn hắn mặc dù lui xa, nhưng là thần trí của bọn hắn lại là mật thiết chú ý Lăng Thiên động tĩnh. Lăng Thiên hiện tại trong đan điền năng lượng tinh hạch đang không ngừng phát sinh biến hóa, đây là chất cải biến thực tế tu luyện tới đằng sau mỗi tấn cấp một tầng thần nhân trong đan điền năng lượng tinh hạch đều sẽ phát sinh cải biến, mà lại bọn hắn trong đan điền thần nguyên chi lực sẽ đạt được một lần thăng hoa, cho nên ở tại thần giới bên trong muốn vượt cấp chiến đấu. Không phải là không có, nhưng là tình huống như vậy vô cùng ít ỏi. Lăng Thiên không ngừng hút vào chung quanh nơi này cường đại thần nguyên chi khí, cùng tử vong sinh mệnh năng lượng, đưa chúng nó hóa thành tấn cấp động lực. Hiện tại Lăng Thiên thân thể không khỏi phát ra từng đợt cường quang, nương theo lấy khí thế kinh khủng, những khí thế này xa xa truyền ra, để xa xa các vị trưởng lão cùng đế tôn đều cảm nhận được. Hiện tại Lăng Thiên thực lực đang không ngừng tăng trưởng, đây chính là cái hảo dấu hiệu nha. Dòng giã qua 5 canh giờ không ngừng thu nạp, Lăng Thiên vẫn không có kết thúc, Lăng Thiên vẫn không có tấn cấp thành công, đế tôn huyết vô kỷ trên mặt không khỏi khác biệt nói ra. Tiểu tử này làm sao mỗi một lần tấn cấp cần có năng lượng đều như vậy khổng lồ đó, nhất là lần này, thật không biết còn cần bao lâu mới có thể tấn cấp thành công nha. Huyết sát cười nói ra. Tiểu tử này thật là một cái gì loại nha, các ngươi lại không có phát hiện, mỗi một lần hắn tấn cấp thành công về sau, luân hồi chi môn uy lực cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, Luân hồi chi môn uy lực càng cường đại càng tốt, cái này đánh năng lượng kinh khủng cầu bên trong ẩn chứa năng lượng thật sự là khổng lồ dọa người nha, cũng không biết cần bao lâu mới có thể thành công. Huyết Minh trầm giọng nói ra. Thỏa mãn đi, hiện tại chín đại năng lượng cầu bên trong năng lượng đang không ngừng ức chế bên trong, bây giờ cách hắn bảo tạc thời gian càng ngày càng dài, chúng ta bây giờ có thể tạm thời yên tâm, ta tin tưởng Lăng Thiên đã ở có thể làm được, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian, ức vạn năm thời gian chúng ta đều đã đợi, không kém thời gian. Huyết Sát bất mãn nhìn xem Huyết Minh nói ra. Ta chẳng qua là phát một chút bực tức mà thôi nha, tốt. Chúng ta tiếp lấy xem đi, tiểu tử này thật sự là càng xem càng nhìn không thấu, hắn là tại có thể trở thành một cái mê. Các trưởng lão khác gật gật đầu biểu thị đồng ý, những năm gần đây bọn hắn cùng Lăng Thiên một mực ở chung một chỗ, tự nhiên là hiểu rõ cái này thần nhân là cỡ nào kỳ dị, không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Huyết tộc đế tôn cười nói ra. Người phi thường tự nhiên có phi thường chỗ, chúng ta bây giờ lặng lặng mà nhìn xem là được rồi, tiểu tử này mỗi một lần vẻn vẻn đều không giống bình thường, cùng giai đoạn người so sánh thật sự là cường đại quá nhiều rồi, liền xem như ba bốn hắn đều có thể đối đầu, thật sự là một cái có thể vượt cấp mà chiến gì loại nha. Trong lòng mọi người không khỏi thở dài. Không nói gì thêm, con mắt lặng lặng mà nhìn xem hiện tại ngay tại Lăng Thiên chung quanh thân thể ba loại năng lượng khổng lồ. Hiện tại, năng lượng tử vong, sinh mệnh năng lượng cùng thần nguyên chi khí, hiện tại đã đem Lăng Thiên bao vây lại, thân ảnh đã như ẩn như hiện qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên thân ảnh đã hoàn toàn bị dìm ngập, hiện tại một cái tự đại năng lượng cầu tạo thành. Lăng Thiên hiện tại đã đem mình âm dương hỗn độn quyết thi triển đến cực hạn, điên cuồng địa hấp thu chung quanh ba loại thuộc tính năng lượng. Năm canh giờ không ngừng hấp thu luyện hóa, Lăng Thiên cảm nhận được mình trong đan điền năng lượng tinh hạch đã chuyển hóa một nửa, cùng lúc đó trong đan điền sáu cái âm dương hỗn độn châu đang hấp thu chuyển hóa đại lượng, nồng đậm, năng lượng tử vong cùng sinh mệnh năng lượng. Hiện tại tất cả châu thể đều phát ra từng đợt hào quang chói sáng, hắc bạch song sắc, lộ ra vô cùng cường đại cùng thần bí. Lăng Thiên hiện tại đem tâm cảnh của mình tiến vào, vật ngã lưỡng vong cảnh giới, thân thể tự hành vận chuyển tại trong đầu thần hồn châu, hiện tại cũng là không có nhàn rỗi không ngừng hút vào, tử thần, lưu lại linh hồn năng lượng, những năng lượng này đều là hỗn độn thần tôn cuối cùng lưu lại tinh hoa. Cho nên Lăng Thiên trong đầu thần hồn châu không ngừng mà vận chuyển, không ngừng hút vào chung quanh năng lượng tinh thuần năng lượng. Tại Lăng Thiên tấn cấp thời điểm trong phong ấm tử thần linh hồn năng lượng đổ xuống mà ra, thật giống như tìm tới cửa ra, Lăng Thiên cứ như vậy không ngừng mà luyện hóa năng lượng. Rốt cuộc tại 10 canh giờ về sau, chỉ nghe được Lăng Thiên trong đan điền năng lượng rốt cuộc đạt tới điểm tới hạn. Bành bành bành, Lăng Thiên thân thể đình chỉ thu nạp thần nguyên chi lực. Sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, lên trong đan điền năng lượng tinh hạch đã đem năng lượng chuyển hóa hoàn tất, cùng lúc đó trong đan điền 6 cái năng lượng tinh hạch cũng như kỳ tích đạt tới một trọn vẹn hòa, lại thêm Lăng Thiên trong đầu thần hồn châu hiện tại đã phát ra từng đạo hào quang sáng chói, màu xanh thắm quang mang tản ra năng lượng ba động khủng bố. Ông ông ông, Lăng Thiên thân thể không khỏi bắt đầu bộc phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng sóng. Không ngừng hướng bốn phía truyền đi, trong phương viên ngàn dặm đều bị Lăng Thiên năng lượng cường đại lan đến gần, mà lại tình huống như vậy còn tại không ngừng mà gia tăng, dòng giã qua ba canh giờ phát tiết, Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra sóng năng lượng uy lực không ngừng giảm mạnh. Sau nửa canh giờ, Lăng Thiên rốt cuộc bình tĩnh lại, tại chung quanh hắn đã không có ba loại năng lượng quay chung quanh, hiện tại Lăng Thiên thân thể rất bình tĩnh lơ lửng. Hai mắt nhắm nghiền cũng không có mở ra báo hiệu, xa xa đế tôn cùng các vị trưởng lão xuất hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, bọn hắn cũng không có quấy rầy Lăng Thiên, bọn hắn đều là người từng trải, biết hiện tại Lăng Thiên là tại tấn cấp quá trình bên trong, lính ngộ ra một chút cái gì, tình huống như vậy vô cùng phổ biến, vượt qua mấy canh giờ, hắn tự nhiên là tỉnh. Quả nhiên ba canh giờ đi qua sau, Lăng Thiên rốt cuộc mở mắt. Hai mắt là thái cực hình, chính là đã lâu, âm dương nhãn, sau đó Lăng Thiên con mắt nhanh chóng biến hóa tới, cảm nhận được trong thân thể mình mặt biến hóa, Lăng Thiên trên mặt cười vui vẻ, thần đế đỉnh phong thực lực hắn rốt cuộc đạt đến, thực lực như vậy đã được cho trong thần giới đỉnh tiêm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. diochuyen.org. Chương 614. Huyết sát rời đi. Lăng Thiên cười nói ra. Hiện tại rốt cuộc đạt tới cấp độ này, cảm giác được mình ngoại trừ trở nên cường đại bên ngoài, phương diện khác cũng là được lợi rất nhiều nha, cho ta rất lớn dẫn dắt, tại sau này trong tu luyện sẽ có rất lớn dẫn dắt. Mà lại ta đối với luân hồi chi môn trưởng khống so trước kia càng thêm cường đại, ta nghĩ hiện tại thời điểm gia tăng chín đại, luân hồi chi môn uy lực. Nghe được Lăng Thiên như vậy lời nói, các vị trưởng lão trong lòng vui mừng, cùng bọn hắn theo dự liệu, đế tôn gật gật đầu nói ra. Toàn bộ nhờ ngươi, chúng ta hướng lui về phía sau. Thế là các vị trưởng lão cùng đế tôn thân ảnh lói lên, xuất hiện tại cách Lăng Thiên 500 trượng bên ngoài. Lăng Thiên bắt đầu tụ tập năng lượng. Hai tay bắt đầu không ngừng mà biến hóa thủ ấm, cùng lúc đó, tại trong đan điền, sinh mệnh bảo châu cùng tử vong bảo châu, lập tức vận chuyển kinh khủng sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong lập tức bắt đầu không ngừng mà ngưng kết ra. Tại Lăng Thiên thủ ấm phía trên xuất hiện một cái hắc bạch song sắc năng lượng cầu. Lăng Thiên cũng không có đến đây dừng tay, hắn còn đem mình trong đan điền lục đại. Âm dương hỗn độn châu cũng bắt đầu vận chuyển, khổng lồ minh mông âm dương hỗn độn thần nguyên khí không ngừng tụ tập. Dòng giã nửa canh giờ ngưng kết, rốt cuộc Lăng Thiên trên mặt xuất hiện một vòng ý cười, sau đó quát. Sinh môn vi thượng, tử môn vì dưới, nhịp chuyển càn khôn, luân hồi âm dương, luân hồi sinh tử môn, chuyển. Sau đó tại Lăng Thiên thủ ấm phía trên năng lượng cầu. Lập tức bộc phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng cột sáng, những năng lượng này cột sáng tổng cộng có cửu đạo, trong đó một đạo đánh vào Lăng Thiên trên đỉnh đầu phương viên 5 vạn trượng cự đại luân hồi chi môn phía trên, cái khác 8 đạo toàn bộ bay mất, bọn chúng thông qua các vị huyết tộc trưởng lão mở năng lượng đường hầm tiến về cái khác bát đại không gian, cuối cùng cũng đồng dạng là đánh vào đông đảo luân hồi chi môn phía trên. Theo những này cường hoành năng lượng chủ đánh vào từng cái, luân hồi chi môn, phía trên về sau toàn bộ to lớn luân hồi chi môn khách bắt đầu nổ thật to âm thanh, các vị huyết tộc trưởng lão cùng đế tôn sắc mặt siết chặt, mật thiết chú ý chín đại trong không gian, luân hồi chi môn, phía trên bọn hắn biết những này, luân hồi chi môn đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Ông ông ông, toàn bộ to lớn luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng mà chấn động. Mà lại không ngừng mà tăng lớn, cũng không biết qua bao dài thời gian trước mặt mọi người nhiều, luân hồi chi môn đến 8 vạn trượng thời điểm, rốt cuộc cũng ngừng lại, từng cái to lớn luân hồi chi môn đều là, màu trắng sinh môn ở trên, màu đen tử môn tại hạ, khi chín đại, luân hồi chi môn tăng lớn đến cực hạn thời điểm, lại bắt đầu biến hóa mới, chính là bắt đầu xoay tròn, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn bộ luân hồi chi môn đang lớn lên đồng thời, trong đó hấp lực không ngừng tăng cường, khi chúng nó từ 5 vạn trượng đến 9 vạn trượng thời điểm, lên uy lực khủng bố so với ban đầu cường đại 7-8 lần nhiều, mà lại hiện tại cửu đại luân hồi chi môn bắt đầu xoay tròn địa thời điểm, uy lực của nó lại bắt đầu tâm đắc gia tăng, toàn bộ luân hồi chi môn kinh khủng hấp lực còn tại không ngừng mà tăng vọt. Luân hồi chi môn hấp lực gấp bội tăng cường, tương đối năng lượng cầu chung quanh năng lượng to lớn trong nước xoáy, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong bắt đầu không ngừng mà bị luân hồi chi môn hấp thu. Trước mắt tình huống như vậy, để xa xa đế tôn cùng các vị huyết tộc các trưởng lão trên mặt đều là xuất hiện vẻ mặt kinh hỉ. Huyết Minh có chút giật mình nói ra, không nghĩ Lăng Thiên tấn cấp thần đế đỉnh phong về sau. Lại có thể để luân hồi chi môn uy lực tăng trưởng nhiều như vậy, tối thiểu là nguyên lai là gấp 3-4 lần đi, khủng bố như vậy hấp lực, so với ban đầu nhanh quá nhiều rồi, như vậy, đem toàn bộ năng lượng to lớn cầu thu nạp hoàn tất thời gian trong lúc vô hình lại rút ngắn hơn 10 lần, thật là khéo. Đế tôn huyết vô kỷ cười nói ra, lại là vượt quá dự liệu của ta, Lăng Thiên tiểu tử này cho chúng ta quá nhiều vui mừng. Hiện tại chúng ta huyết tộc nguy cơ thật đã không tính là gì chuyện lớn, Lăng Thiên ở chỗ này, chỉ cần không xuất hiện tình huống gì, hết thảy liền không có vấn đề, ha ha ha. Các vị trưởng lão gật gật đầu, bọn hắn không nói gì thêm, trong ánh mắt tinh quang không ngừng mà lóe ra, hiện tại cửu đại luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng mà xoay tròn lấy, xoay tròn tốc độ tương đương nhanh gấp, không ngừng đem xa xa vòng xoáy năng lượng bên trong, năng lượng tử vong cùng sinh mệnh năng lượng, rút ra tới kinh đi lấy vĩnh viễn thu nạp. Nhìn thấy Lăng Thiên hiện tại đã hoàn thành đối, luân hồi chi môn, một lần nữa kích phát uy lực. Đế Tôn cùng các vị trưởng lão đem Lăng Thiên bao vây lại, lúc này Lăng Thiên đối Đế Tôn nói ra. Ta lại tới đây đã có rất dài 5 tháng, ta muốn cho các ngươi trong đó một vị tiến về thần thú tinh vực, đi xem một chút thân nhân của ta phải chăng bình yên vô sự, từ chối cho ý kiến. Huyết tộc Đế Tôn cười nói ra. Đây là một chuyện nhỏ, ngươi yên tâm đi, có vị kia trưởng lão nguyện ý tiến về, còn không có đợi Huyết Vô Kỵ nói xong. Huyết sát vội vàng nói, ta đi, cũng không muốn cùng ta tranh bằng không ta với, gấp. Huyết sát quả nhiên rất có, lực chấn nhiếp, chuẩn xác địa tới nói là các vị trưởng lão đều là cùng một chỗ sinh sống qua nhiều năm như vậy hảo huynh đệ, lại thêm bọn hắn biết huyết sát người này có lúc hành vi quả thật có chút quá kích. Cho nên bọn hắn hiện tại lúc này là không quay về so đo những này, đã hắn muốn đi, liền đi đi. Nhìn thấy chung quanh các vị trưởng lão đều trầm mặt, huyết sát trong lòng không khỏi có chút vui sướng nói ra. Các vị huynh đệ nhiều cảm ơn, đem cái này tiến về thần giới cơ hội nhường cho ta. Ha ha ha, ta ngẫm lại ta đã bao nhiêu năm không có từng đi ra ngoài, ăn thật đúng là nhớ không rõ. Lăng Thiên ngươi yên tâm, lần này ta đã giảng trong huyết tộc đồ tốt mang lên thật nhiều, giao cho ngươi thân bằng, ngươi nhìn ý nghĩ này không sai đi. Đế Tôn Huyết Vô Kỵ cười nói ra. Huyết sát trưởng lão, ngươi bây giờ tiến về huyết tộc bảo khố đi chọn bảo vật, để mắt đến mang lên, không nên quá keo kiệt. Hiện tại Huyết Vô Kỵ nhìn rất thoáng, những vật kia sinh không mang đến, chết không thể mang theo, mặc dù đều là chút chân quý gì thường bảo vật, nhưng là dùng tại Lăng Thiên trên thân hắn cảm thấy không oan uổng. Huyết sát cười nói ra. Yên tâm đi. Ta là sẽ không khách khí, lần này ngươi liền đợi đến ta thuận lợi trở về là được rồi. Sau đó huyết sát thân ảnh liền biến mất không thấy, đối với huyết sát tính tình tất cả mọi người là hiểu rõ, cho nên đối với hắn dạng này thoải mái, rời đi cũng không nói gì thêm. Lăng Thiên cười cười, sau đó lại bắt đầu một vòng mới trong tu luyện, lần này Lăng Thiên mà biết chính mình vừa mới đến thần đế đỉnh phong cấp bậc. Tu vi vẫn chưa ổn định, cần đại lượng thời gian đến củng cố. Huyết Vô Kỵ bọn người từng cách tại Lăng Thiên bên người ngồi xuống, bắt đầu tính tu. Thời gian cứ như vậy vô thanh vô tức đi qua, hoặc nói huyết sát trưởng lão có đế tôn khẩu dụ, ngông nghênh tại bản tộc trong bảo khố lựa chọn bảo vật. Toàn bộ bảo khố chiếm một diện tích là 100 cây số, bên trong đều xuất đều là chiếu bật bật bảo vật quý giá. Luyện khí khuôn mặt cực phẩm vật liệu ở chỗ này nhiều vô số kể, quả thực là thái bình thường, lại thêm cái khác đại lượng kỳ chân dị bảo chập chập, cuối cùng không thể không cảm thán huyết tộc chân tàng thật sự là không ít. Huyết sát cũng không phải người keo kiệt, dòng giã tuyển 3 canh giờ, thủ đều không có đình chỉ qua, trong tay không gian to lớn không gian giới chỉ trang chậm rãi, lúc này mới hài lòng rời đi. Một đạo huyết quang từ huyết tộc đô thành cấp tốc bay ra ngoài, cảm thụ lớn trong đó cường đại huyết tộc những cao thủ đối dạng này một cỗ khí tức kinh khủng đều không cảm giác được lạ lắm, thế là nhao nhao nhường đường, huyết sát trên đường đi thông suốt rời đi huyết tộc phạm vi thế lực tại vô tướng trong tinh vực bay thật nhanh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 615. Huyết tộc khách tới. Ước vạn năm thời gian kia cầu cách năng lượng kinh khủng cầu đã tăng trưởng đến một cách phi thường khủng bố biên giới, đã nhanh muốn nổ tung. Ở thời điểm này huyết sát trưởng lão rời đi, để các vị huyết tộc cao tầng trong lòng không khỏi cảm nhận được rất kinh ngạc. Nhưng là cũng biết huyết sát trưởng lão làm như vậy nhận đế tôn đại nhân cho phép. Hiện tại huyết tộc cao tầng trong lòng đều là rất nghi hoặc. Ngay trong bọn họ biết Lăng Thiên cực ít, biết Lăng Thiên trong đan điền có luân hồi chi môn, ngoại trừ đế tôn cùng các vị trưởng lão bên ngoài, không có những người khác, các vị huyết tộc đám người còn không biết mình chủng tộc gặp phải to lớn nguy cơ, hiện tại ngay tại một chút xíu giảm bớt, nhất là bây giờ Lăng Thiên tu vi đã đạt tới thần đế đỉnh phong cấp bậc, cùng lúc đó đối với luân hồi chi môn trưởng khống lại càng gần một bước dài, toàn bộ luân hồi chi môn uy lực khủng bố so với ban đầu tăng trưởng hơn 10 lần, cứ như vậy, huyết tộc uy lực chỉ cần họp thời gian sung túc, liền sẽ hóa thành hư không. Lại nói huyết sát trưởng lão trên đường đi vô cùng hưng phấn, cũng kinh thần giới hắn đã rất nhiều năm chưa từng đi, lần này dùng thăm viếng Lăng Thiên thân bằng cơ hội, hảo hảo đi đi dạo, nhìn xem những năm gần đây trong thần giới có nào biến hóa. Rốt cuộc lấy huyết sát trưởng lão thần tôn trung kỳ thời điểm, rốt cuộc đang phi hành đã hơn nửa ngày thời gian về sau, đạt tới cái kia màn sáng, tại màn sáng bên trên huyết sát cũng tương tự cảm nhận được Lăng Thiên lưu lại, linh hồn ấm ký, sau đó cười cười, sau đó thông qua màn sáng rời đi, vô tướng tinh vực. Huyết sát quyết định phương hướng bắt đầu hướng thần thú tinh vực bay đi, hóa thân thành một cái màu đỏ lưu tinh. Xẹt qua một đạo dây đỏ cấp tốc rời đi. Hiện tại theo thời gian một chút xíu chuyển rời, dị thú cử động cũng bắt đầu chậm rãi trở nên sinh động lên. Hiện tại trong thần giới chiến loạn nhiều nhất chính là không có thần tôn chấn thủ ngũ đại tinh vực, dị thú thực lực cùng chúng thần tôn cùng nơi đó một chút thực lực tạo thành liên minh, song phương không ngừng kịch chiến. Những ngày qua song phát to to nhỏ nhỏ chiến đấu không thua nghìn lần, song phương đều có thương vong, bây giờ còn có không nhìn ra chiếm ưu thế. Gần nhất thần thú trong tinh vực không ngừng có đại lượng cao thủ rời xuất tiến về ngũ đại tinh vực kinh đi ủng hộ, hiện tại ngũ đại tinh vực vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, các vị dị thú cũng còn không hề lộ diện đó, nhưng là đây đều là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn ngồi ở chủ vị mặt trao mày, hiển nhiên là gặp phiền lòng sự tình. Toàn bộ trong đại điện chỉ một mình hắn, cũng không biết qua bao dài thời điểm, đột nhiên Kỳ Lân thần tôn trên mặt không khỏi kinh biến, sau đó nhanh chóng khôi phục. Kỳ Lân thần tôn không khỏi kinh ngạc nói ra. Lúc nào trong thần giới lại có thực lực đến thần tôn trung kỳ, hắn chưa hề cũng không biết, ấm lý thuyết tình huống như vậy không nên có, toàn bộ trong thần giới thần tôn số lượng vốn là rất thưa thớt. Những người này vừa vặn Kỳ Lân thần tôn đều hiểu rất rõ, nhưng là đột nhiên cảm nhận được cái này khí thế, xác thực một cái xa lạ cường giả, việc này không thể coi thường. Kỳ Lân thần tôn thân ảnh lập tức biến mất tại trên đại điện. Tại vô biên cửu trọng thiên bên trong một đạo huyết sắc lưu hành không ngừng phi hành, khủng bố như vậy tốc độ xẹt qua bầu trời, lưu lại một đạo dây đỏ, nhưng là đột nhiên. Huyết sát trưởng lão thân ảnh hiện ra trầm giọng nói ra. Chập chập chập, lại là thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, thật sự là quá cường đại, suy nghĩ xong hẳn là thần thú bên trong Kỳ Lân thần tôn, quả nhiên cường hoành nha. Huyết sát cũng không có tiến lên, mà là ngốc tại chỗ, chờ đợi lấy Kỳ Lân thần tôn đến. Rốt cuộc Kỳ Lân thần tôn thân ảnh hiện ra, nhìn trước mắt lão nhân con mắt không khỏi ngưng tụ, tốt nhất có chút khiếp sợ nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là trong huyết tộc người. Huyết sát đối với Kỳ Lân thần tôn có thể lập tức mới đến thân phận của mình, trên mặt cũng không hề biến hóa, cười nói ra. Kỳ Lân thần tôn quả nhiên tốt kiến thức, lần này đến đây là nhận ủy thác của người, cũng không có ác ý. Kỳ Lân thần tôn con mắt không khỏi ngưng tụ. Sau đó trong đầu xuất hiện một thân ảnh kết hợp với hắn đối với huyết tộc hiểu rõ, trong lòng đã nghĩ đến một cái khả năng, cuối cùng vẫn là hỏi. Không biết các hạ đến đây thần thú tinh vực thụ nhờ vả cần làm chuyện gì? Huyết sát nói ra. Đạm đài Lăng Thiên không muốn kinh ngạc, chính là hắn, hiện tại hắn thế nhưng là chúng ta huyết tộc cứu tinh. Lần này đến đây nơi này là muốn xem một chút Lăng Thiên thân bằng, tùy tiện đưa lên ta huyết tộc đế tôn lễ vật, không biết Kỳ Lân thần tôn các hạ có thể dẫn đường, nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể đem hiện tại thần giới tình huống nói cho ta, rất nhiều năm chưa hề đi ra, không nghĩ tới dọc theo con đường này có mấy cái tinh vực đều là kịch liệt hỗn chiến đó, chập chập chập, không nghĩ tới trong thần giới các thế lực lớn chỉ thấy mâu thuẫn đã kích thích đến tình trạng như vậy. Kỳ Lân thần tôn không khỏi trầm giọng nói ra. Ngươi không đủ khả năng, hiện tại thần giới tình huống so trong tưởng tượng của ngươi còn bết bát hơn, ngươi hẳn phải biết gì thú đi, bọn hắn hiện tại bắt đầu vô cùng hành động, mục đích đúng là phá vỡ toàn bộ thần giới, hy vọng cuối cùng toàn bộ thần giới đều là dị thú thiên hạ. Ngươi chỗ nhìn thấy mấy cái kia giao chiến kịch liệt tinh vực, đúng là chúng ta thế lực cùng dị thú ở giữa thế lực kinh làm được lần lượt va chạm. Huyết sát con mắt không khỏi ngưng tụ nói ra. Thì ra là thế, không nghĩ tới thần giới vậy mà đạt tới dạng này tình trạng, ngươi kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi đi, mặc dù ta huyết tộc một mực bị cầm tù tại vô hình tinh vực bên trong, nhưng là thần giới nếu như bị dị thú chiếm cứ lời nói, ta nghĩ đế tôn nhất định sẽ không đáp ứng, đến lúc đó có lẽ sẽ thân xuất viện thủ cũng không nhất định. Kỳ Lân thần tôn trên mặt không khỏi vui mừng, hắn chờ đến chính là câu nói này, hắn biết huyết tộc là một cách bị nguyền rủa chủng tộc, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều muốn ở tại vô tướng tinh vực bên trong, trừ phi tu vi đến thần đế cấp bậc, nếu không đều sẽ bị nguyền rủa năng lượng hạn chế bọn hắn, để bọn hắn không ra được vô tướng tinh vực. Nhưng là cho dù là dạng này, huyết tộc những năm gần đây tích lũy cũng hẳn là vô cùng kinh khủng, nếu là đạt được huyết tộc trợ giúp kia thật là không thể tốt hơn, thế là cười nói ra. Kia là tự nhiên, ta sẽ đem thần giới bên trong tình huống cặn kẽ nói cho ngươi, hiện tại không vội, ta còn là mang ngươi tiến về Lăng Thiên Thân bằng chỗ ở đi, đem sự tình xong xuôi, chúng ta đang nói chuyện này. Huyết sát gật gật đầu nói ra. Ăn, mời phía trước dẫn đường. Huyết sát trong lòng mặc dù rất muốn biết hiện tại trong thần giới cụ thể tình hình, nhưng là Lăng Thiên sự tình vẫn là đặt ở thủ vị. Dù sao hiện tại Lăng Thiên thế nhưng là toàn bộ huyết tộc cứu tinh nha, đối với hắn thân bằng huyết sát không dám thất lễ. Kỳ Lân thần tôn không nói hai lời, bắt đầu hướng về phía trước bay đi, huyết sát theo sát phía sau. Trong nháy mắt biến mất trên cửu trọng thiên, huyết sát dọc theo con đường này đến đều là ẩn tàng khí tức, cho nên ngoại trừ Kỳ Lân thần tôn bên ngoài cũng không có cái khác thần tôn biết huyết sát hiện tại người đã ở thần thú hạch tâm nhất trong tinh vực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 616. Thập vĩ. Bài. Cùng lúc đó, bọn hắn rất nhanh chú ý tới Kỳ Lân thần tôn bên người huyết sát, tại Kỳ Lân thần tôn giới thiệu, đám người rốt cuộc biết thân phận của đối phương, huyết tộc trưởng lão, đồng thời huyết sát trưởng lão còn mang đến Lăng Thiên tin tức, đây không thể nghi ngờ để lòng của mọi người bên trong vui mừng không thôi. Huyết sát đem Lăng Thiên tại huyết tộc làm sự tình giải thích một lần Kỳ Lân thần tôn. Vì ở bên cạnh lặng lặng nghe, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì nhấc lên trận trận thủy triều, không có một chút bình tĩnh. Mình vị huyên đệ kia trưởng thành thật sự là thái truyền kỳ, liền ngay cả trong truyền thuyết, luân hồi chi môn, hắn đều có, thật sự là quá khiếp sợ. Hiện tại Lăng Thiên đang dùng luân hồi chi môn chậm rãi hóa giải huyết tộc nguy cơ, chuyện này Kỳ Lân thần tôn rốt cuộc biết chuyện từ đầu đến cuối. Ngay tại lúc đó, đối với hiện tại Lăng Thiên thần đế đỉnh phong cấp bậc thực lực, hắn ngoại trừ trong lòng không ngừng thở dài vẫn là thở dài thái yêu nghiệt. Mà tất cả Lăng Thiên thân bằng tiếp cận năng lượng lại là cường đại không ít, bọn hắn mặc dù cũng là đồng dạng chấn kinh, nhưng là nhiều ít đã có sức miễn dịch. Lăng Thiên những năm gần đây sáng tạo ra kỳ tích đã không phải là một cái hai cái, bọn hắn hiện tại trong lòng đối với Lăng Thiên thế nhưng là có một loại sùng bái mù quáng, Lăng Thiên cả đời này con đường nhất định là truyền kỳ. Rốt cuộc huyết sát đem mọi chuyện cần thiết nói xong, sau đó xuất ra một viên tinh xảo không gian giới chỉ nói ra. Đây là đế tôn để cho ta đưa cho các ngươi lễ vật, xin đừng nên chối từ. Nói xong đem đây mai không gian giới chỉ kêu lên Đạm Đài Vũ trong tay. Đạm Đài Vũ trong lòng nhiều ít trong lòng đều là có chút hiếu kỳ, dùng thần thức vào bên trong tìm tòi ra, cuối cùng cả người ngây dại, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Trong lòng mọi người không khỏi có chút hoài nghi, không biết cái kia trong không gian giới chỉ đến cùng có đồ vật gì để Đạm Đài Vũ có vẻ mặt như thế, thật là khiến người kinh ngạc nha. Kỳ Lân thần tôn lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó một đạo thần thức hướng viên kia không gian giới chỉ tìm kiếm, cuối cùng liền ngay cả Kỳ Lân thần tôn cũng là sắc mặt đại biến, qua hơn nửa ngày, lúc này mới đem mình khuấy động tâm linh bình phục xuống tới, cuối cùng trên mặt cười khổ nói ra. Huyết sát trưởng lão, huyết tộc đế tôn thật sự là một cái xuất thủ xa xỉ người nha. Huyết sát trưởng lão mặt bên trên tùy ý nói ra. Những vật này tại ta huyết tộc cũng không có cái gì lớn tác dụng, nhiều năm trước tới nay đặt ở trong bảo khố, thật sự là có chút lãng phí, lần này xuất ra những này, hy vọng có thể đối các vị có chỗ trợ giúp, ha ha ha, sau này nếu là có cơ hội có thể đến huyết tộc tới chơi, bọn hắn đều chính là huyết tộc khách quý. Đạm Đài Vũ rốt cuộc lấy lại tinh thần nói ra. Trưởng lão khách khí, chỉ cần thiên nhi không có việc gì như vậy cũng tốt. Huyết sát gật gật đầu, thấy ở đây sự tình đã xử lý xong, huyết sát cùng Kỳ Lân thần tôn hai vị thần tôn cao thủ cấp bậc rốt cuộc rời đi. Huyết sát tới chơi Kỳ Lân thần tôn, các vị dị thú tự nhiên không biết, bởi vì bọn hắn hiện tại ngay tại thập vĩ dị thú hùng vĩ trong đại điện ngồi, tại to lớn bàn tròn chung quanh ngồi tám đạo thân ảnh, bọn hắn đều không nói gì, thập vĩ dị thú sắc mặt bình tĩnh, con mắt chỗ sâu không ngừng phát ra một tia tinh quang, cái khác dị thú vẫn bình tĩnh, nhưng là trên trán lộ ra một tia nôn nóng. Hiện tại toàn bộ bàn tròn khiếm khuyết hai cái vị trí, chính là cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú. Hiện tại các vị dị thú đều đang đợi, khoảng cách cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú bọn hắn tấn cấp thần tôn đỉnh phong cấp bậc đã nhiều ngày, cảnh giới cũng đã ổn định lại, không sai biệt lắm nên đến xuất quan thời điểm. Đúng lúc này trên mặt đất ra từng đợt rất nhỏ lắc lư, các vị dị thú trên mặt không khỏi xuất hiện vui mừng. Xem ra thời gian thật đến. Toàn bộ đại điện lắc lư cũng không có một mực gia tăng, mà là ổn định lắc lư, ước chừng kéo dài 3 canh giờ thời gian. Dạng này lắc lư rốt cuộc cũng ngừng lại. Tại các vị dị thú chờ đợi lo lắng bên trong, cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú thân ảnh rốt cuộc xuất hiện tại mọi người trong mắt. Các vị dị thú không khỏi đứng lên, nhao nhao hướng hai người chúc mừng. Thập vĩ dị thú trên mặt rốt cuộc lộ ra thật lòng mỉm cười. Hiện tại bọn hắn dị thú rốt cuộc có thể bắt đầu toàn lực phản kích, thập vĩ dị thú đợi đến đám người cảm xúc bình tĩnh trở lại thời điểm, ra hiệu mọi người ngồi xuống, thế là nói ra. Nhị đệ, tam muội, liền chờ các ngươi xuất quan, hiện tại chúng ta liền muốn bắt đầu trận tiến quân thần giới, hiện tại các đại tinh vực thế lực hiện tại liền muốn bắt đầu tụ tập, giấc mộng của chúng ta hiện tại liền muốn bắt đầu áp dụng. Bát vĩ dị thú trên mặt không khỏi ngưng tụ nói ra. Đại ca, hiện tại trong thần giới ngũ đại tinh vực bên trong còn tại không ngừng đại chiến, chúng ta muốn hay không đưa chúng nó đồng thời thu phục về sau, lại bắt đầu toàn diện tiến công. Thập vĩ dị thú cười nói ra. Tam muội không cần lo lắng, hiện tại đây ngũ đại tinh vực bên trong, chúng ta cùng thần tôn bọn hắn thực lực kinh đi đại chiến, đến bây giờ khó hóa giải, dạng này vừa vặn đem các phương thần tôn thế lực đều kiềm chế, đối với chúng ta không có chỗ xấu, đây ngũ đại tinh vực hiện tại không có cái gì hảo lo lắng. Hiện tại chúng ta đem thực lực bắt đầu chú ý tới các đại thần tôn quản hạt tinh vực, chúng ta bây giờ thật có ưu thế tuyệt đối, ta hiện tại bắt đầu giảng mọi người tiến đánh từng cái thực lực phân tích một chút. Nhìn thấy các vị dị thú gật gật đầu, thế là thập vĩ dị thú tiếp lấy nói ra. Hiện tại trong thần giới tứ phương thần tôn đến nay tung tích không rõ, mà nhiên đăng thần tôn lại tại bế tử quan, đúng là chúng ta hiện tại công kích tốt đẹp thời gian, trong đó thần thú tinh vực liền có thế lực của ta đánh hạ đi. Chỉ toàn bảo tinh vực cùng văn thù tinh vực liền giao cho nhị để cùng tam muội thực lực của các ngươi. Cửu vĩ dị thú cười nói ra. Ha ha, cam đoan để bọn hắn hữu tử vô sinh, hiện tại cấp sự tình chúng ta chúng dị thú hoành không xuất thí. Cái khác dị thú gật gật đầu, hiện tại bọn hắn trên mặt đều là xuất hiện hiếm có kích động, lúc này bọn hắn nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh đã bắt đầu xuất hiện điểm điểm hoa văn. Thập vĩ dị thú cười nói ra. Nhiên đăng tinh vực liền giao cho tứ đệ tới đi, ngũ đệ ngươi đến kiềm chế Kim Long thần tôn, đồng thời kết hợp thương được tinh vực thực lực, đem Lâm Uyển tinh vực thực lực bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt, sau đó đem thực lực củng cố về sau, hướng tứ phương thần tôn tinh vực kinh đi trợ giúp, chúng ta nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cầm xuống toàn bộ thần giới. Những người khác toàn lực đánh hạ tứ phương thần tôn tinh vực cầm xuống nơi đó, chúng ta liền đã thắng lợi một nửa. Các vị thần tôn trên mặt không khỏi ngưng trọng lên, cho tới bây giờ thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải thận trọng, không thể để cho mình tâm tình trong lòng quấy nhiễu được phán đoán của mình. Thập vĩ dị thú nhìn thấy không có gì nhì, thế là nói ra. Tản đi đi, ba ngày sau, bắt đầu tiến quân thần giới. Các vị dị thú toàn bộ đứng lên, trùng điệp gật đầu, sau đó thân ảnh từng cái biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại thập vĩ dị thú, hắn một mực không hề động, một mực cứ như vậy tính tỏa hơn một canh giờ, cuối cùng đem trong lòng chọc khí phun ra, cười nói ra. Liền để chúng ta hảo hảo chơi một trận đi. Sau đó thập vĩ dị thú thân ảnh cũng đã biến mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 617. Thánh nhân di chỉ tu luyện. Bị cường đại lợi ích choáng váng đầu óc, các vị ngụy các dị thú toàn bộ trên mặt xuất hiện một loại mừng rỡ như điên thần sắc. Bọn hắn bắt đầu không ngừng gào lên, dùng này để phát tiết tâm tình của mình. Nguyên bản tại dưới đáy bí mật tu luyện ra được cường hoàng quân đội bắt đầu bí mật tập hợp. Từng cái cường đại quân đoàn bắt đầu không ngừng tập kết. Hiện tại thập đại dị thú tinh vực cũng bắt đầu không ngừng ngưng kết bọn hắn trong tay tất cả năng lượng, những biến hóa này đều bị các vị thần tôn cảm thấy trong lòng không khỏi chấn kinh, biết các dị thú rốt cuộc nhìn không được muốn xuất thủ, nguyên bản đang cùng Kỳ Lân thần tôn trong lúc nói chuyện với nhau huyết sát nhìn thấy Kỳ Lân thần tôn sắc mặt, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Lân thần tôn cười khổ nói, hiện tại thập đại dị thú tinh vực cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, xem ra hiện tại thần giới hảo kiếp lúc này mới chân chính bắt đầu. Huyết sát trên mặt cũng không khỏi đến biến đổi, giật mình nói ra. Cái gì? Nhanh như vậy, những này cổ quái, mà lại thực lực mạnh mẽ các dị thú cùng chúng ta huyết tộc đồng dạng cổ lão nha, nhưng là bọn hắn có thực lực thật sự là quá cường đại, trải qua những năm gần đây lắng đọng, chúng ta huyết tộc thực lực cấp tốc lên cao, ta tin tưởng các vị dị thú thực lực cũng là như thế, ta nói như vậy không phải nói thần giới liền nhất định ở vào hạ phong, nếu như các ngươi tứ phương thần tôn vẫn còn, nhiên đăng thần tôn không có bế quan, lại thêm chúng ta huyết tộc trợ giúp. Các ngươi thế yếu sẽ biến thành ưu thế, nhưng là bây giờ nói những này thì có ít lời gì đâu. Kỳ Lân thần tôn trong lòng cũng là không khỏi thở dài. Sẽ nghĩ đến tại cách này trong lúc mấu chốt, các vị dị thú bắt đầu tạo phản, mà lại bọn hắn có thực lực này, Kỳ Lân thần tôn nói ra. Hiện tại cũng không biết tứ phương thần tôn lúc nào mới có thể xuất hiện, nhiên đăng thần tôn hiện tại ngay tại bế tử quan chuẩn bị tấn cấp thần tôn đỉnh phong, nếu là hắn có thể đến dạng này cảnh giới đối với thần giới tới nói sẽ là chuyện thật tốt, nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng không có thời gian cho hắn tu luyện, ta chuẩn bị đem nhiên đăng thần tôn tu luyện đánh gãy tại cái này mấu chốt, đã không dung hắn tu luyện. Huyết tộc gật gật đầu nói ra. Chuyện này không thể coi thường, ta hiện tại cần đem những tin tức này nói cho huyết tộc đế tôn bệ hạ, như vậy cáo từ. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu, nghiêm túc nói ra. Như vậy, sau này còn gặp lại, hy vọng huyết tộc xuất thủ tương trợ nha. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn mặc dù không biết huyết tộc đến cùng đến cỡ nào cường hoành, nhưng là cũng là vô cùng biến thái. Mặc dù huyết sát một mực thủ khẩu như bình, chưa hề nói huyết tộc tình huống, nhưng là Kỳ Lân thần tôn cỡ nào trí tuệ, có thể cùng các dị thú cộng đồng thời kỳ xuất hiện chủng tộc, liền xem như bị hạ nguyền rủa, nhưng là thực lực khủng bố cũng là không thể coi thường. Huyết sát gật gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại biến mất trong không khí. Kỳ Lân thần tôn nhắm mắt lại, cường đại thần thức tản ra, cảm nhận được huyết sát hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh, cấp tốc hướng xa xa xẹt qua, cái hướng kia chính là vô tướng tinh vực sở tại địa. Lúc này Kỳ Lân Thần Tôn cũng bắt đầu động cái đó, dùng mạnh mẽ thần thức đem các dị thú chuẩn bị tiến đánh thần giới tin tức truyền bá đến tứ phương tinh vực hiện tại người cầm quyền trong đầu. Nguyên bản ngay tại làm việc an thịnh, trong đầu bỗng nhiên biến đổi, Kỳ Lân Thần Tôn lời nói từ trong đầu của hắn vang lên, chỉ chốc lát sau, giọng nói biến mất về sau qua dòng giã một khắc đồng hồ thời gian, an thịnh lúc này mới thanh tỉnh lại, cuối cùng trên mặt không khỏi kinh hãi nói ra. Thật sự là xảy ra chuyện lớn, không nghĩ tới các vị dị thú hiện tại thật muốn bắt đầu hành động, làm sao bây giờ nha, muốn hay không đem chuyện này nói cho đại nhân đâu. Hiện tại an thịnh tâm tình lập tức biến vô cùng lo nghĩ bất. Tin tức này thật sự là quá kinh người. Ngay lúc này một thân ảnh xuất hiện, chính là Khôi Nhiễm Thần Tôn, lúc này sắc mặt của hắn cũng là vô cùng nặng nề, nhìn xem an thịnh nói ra. Xem ra ngươi đã biết. Hiện tại toàn bộ thần giới sẽ đối mặt với lấy phá vỡ nguy cơ. Nếu là các vị dị thú thật công chúng vì thần tôn phòng tuyến công phá, toàn bộ thần giới liền thật xong. Lúc này là thời điểm dùng viên kia từ buổi trưa ngọc. An thịnh nhìn xem Khôi Nhiễm Thần Tôn con mắt, cuối cùng rốt cuộc gật gật đầu nói ra. Tốt, hiện tại thần giới biến hóa đã vượt ra khỏi chúng ta đoán trước. Cũng không biết đại nhân tu luyện thế nào. Cuối cùng an thịnh vẫn là từ trong ngực của mình lấy ra, từ buổi trưa ngọc, toàn bộ thời điểm từ trên trán xuất hiện một đạo màu trắng sợi tơ, những dây nhỏ này toàn bộ biến mất đến từ buổi trưa ngọc bên trong, những này màu trắng sợi tơ chính là ký ức tin tức. An thịnh dòng giã chuyển vận một phút thời gian, lúc này mới cắt đứt ra bên ngoài bốc lên ký ức. Sau đó an thịnh thân thể lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp, đem đại lượng thần nguyên chi lực không ngừng chuyển vận đến trong đó. Chính xác, từ buổi trưa ngọc, phát ra từng đợt huyền hắc sắc quang mang, dòng giã qua nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc cũng ngừng lại. Toàn bộ từ buổi trưa ngọc quang mang hiện tại đã bị một đạo kinh khủng năng lượng màu đen quang đoàn bao vây lấy. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, năng lượng quang đoàn bên trong năng lượng nhanh chóng biến mất. Cuối cùng rốt cuộc biến thành bộ dáng lúc trước. An thịnh dùng tay khẽ vẫy, từ buổi trưa ngọc lạc tại hắn trong tay. An thịnh cùng Khôi Nhiễm hai người không khỏi lẫn nhau nhìn nhau một chút, không khỏi thở dài, không nói gì thêm. Tại thần bí khó lường ba tầng 13 bên trong, đủ mọi màu sắc hành tinh không ngừng xẹt qua dạng này mênh mông vô biên không gian, cũng không biết nơi đó chính là cuối cùng, muốn đến ba tầng 13 độ khó vô cùng to lớn, cần bốn cái thần tôn hậu kỳ tu vi siêu cấp cao thủ cùng một chỗ liên thủ mới có thể đem nó bên ngoài một tầng kinh khủng thêm biến thái năng lượng tầng phòng ngự đánh nát. Tại ba tầng 13 có một cái thần thánh địa phương, cái đó chính là thượng cổ thánh nhân để lại địa phương, ở nơi nào có không tưởng tượng được kỳ ngộ cùng nguy cơ, hai loại đồ vật là cùng tồn tại. Tại ba tầng 13 chỗ sâu từng tầng trong lúc vô hình cấm chỉ trận pháp, trong kết giới còn ẩn giấu đi một cái cự đại thế giới, toàn bộ thế giới bên trong có phi thường khổng lồ, bàng bạc hỗn độn năng lượng, nếu là Lăng Thiên ở chỗ này. Nhất định có thể đủ nhận ra nơi này năng lượng chính là hắn hiện tại có, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, bất quá nơi này năng lượng lại là so chính Lăng Thiên tu luyện ra được năng lượng tinh thuần cường đại quá nhiều rồi. Ở chỗ này có một cái cự đại bình đài, tại cái này trên bình đài, chỉ có đây tứ thân ảnh, bọn hắn chính là tứ phương thần tôn, bọn hắn chia bốn cái phương vị ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, bọn hắn song trưởng bình thân trước ngực, bốn cố năng lượng kinh khủng ở chỗ này không ngừng hội tụ, những năng lượng này cuối cùng ở trung ương vị trí xoắn xuýt cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái cự đại năng lượng cầu, toàn bộ năng lượng cầu bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố năng lượng, tại cái này năng lượng cầu bên trong phát ra kinh khủng hấp lực, đem chung quanh, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, không ngừng điên cuồng hút vào. Cũng không biết qua bao dài thời gian, ngay tại nhắm mắt trong tu luyện phương Đông thần tôn những mày, hắn cảm nhận được ngực mình từ buổi trưa ngọc phát sáng lên, sau đó từng đạo tin tức tiến vào trong đầu của hắn, phương Đông thần tôn sắc mặt không khỏi biến đổi, bàn tay phát ra tới năng lượng bắt đầu không ổn định. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.O.Chuyện.O.R.G. Chương 618. Đại chiến bắt đầu. Qua nửa ngày, Phương Đông Thần Tôn rốt cuộc mở miệng nói ra. Hiện tại thần giới làm rối loạn, các dị thú bắt đầu ngưng tụ tất cả thế lực, chuẩn bị tiến công toàn bộ thần giới. Hiện tại trong thần giới ngoại trừ chúng ta chúng thần tôn quản hạt bảy đại tinh vực còn chưa có xuất hiện công kích bên ngoài, còn lại bảy đại tinh vực, trong đó có 5 cái ngay tại kinh đi kịch liệt hỗn chiến, mặt khác 2 cái tinh vực, trong đó một cái bị dị thú chiếm đoạt, một cái khác bị Kim Long thần tôn quản hạt, những năm gần đây cũng là chiến loạn không ngừng. Mà lại bát vĩ dị thú cùng cửu vĩ dị thú đã đạt tới thần tôn đỉnh phong cảnh giới. Những tin tức này lập tức đem chung quanh ba đại thần tôn kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới những năm gần đây trong thần giới vậy mà phát hiện dạng này biến cố. Sau đó Phương Đông thần tôn đừng đem tự mình biết sự tình nói một lần, đây cũng là một khắc đồng hồ sau đó. Trong lúc này, cái khác ba đại thần tôn cũng là nhận được tin tức, nội dung cùng Phương Đông thần tôn nói có 9 phần giống nhau, hiện tại tứ phương thần tôn rốt cuộc biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn vậy mà tuần tự gặp được mình trung thực thuộc hạ bẩm báo, cái này đã nói rõ hết thảy, Phương Đông thần tôn không khỏi trầm mặt nói ra. Hiện tại chúng ta phải làm gì, muốn tấn cấp thần tôn đỉnh phong độ khó thật sự là quá lớn, cho dù ở chỗ này tu luyện có hỗn độn năng lượng tương trợ, nhưng là muốn đến như thế cấp độ, cần tiêu hao thời gian vẫn là rất lâu dài, hiện tại chúng ta đã không có thời gian. Cái khác ba đại thần tôn trên mặt cũng là lộ ra một tia không cam tâm, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, dị thú vậy mà cùng một chỗ ra tay bá đạo, cái này khiến trong lòng bọn họ hận tới cực điểm. Phương Nam thần tôn nói ra, hiện tại chúng ta vẫn là tiến về thần giới đi, chúng ta căn bản là ở nơi đó, mà lại thần giới hay là thật bị dị thú đại quân tiêu diệt. Chúng ta cho dù cuối cùng có thể đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc có thể làm được gì đâu. Phương Bắc thần tôn cũng là gật gật đầu nói ra. Ăn, ta đồng ý, chờ đến chúng ta hợp lực đem lần này thần giới hảo kiếp vượt qua về sau, chúng ta lại tu luyện đi. Cái khác thần tôn mặc dù không có cam lòng, nhưng là tại đại nghĩa trước mặt bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố hạ quyết tâm. Phương Đông thần tôn gật gật đầu nói ra. Tốt, đã dạng này chúng ta đem bí pháp nhận lấy đi. Thế là song trưởng phát ra tới kinh khủng năng lượng chủ bắt đầu không ngừng suy yếu năng lượng. Cùng lúc đó cái khác ba đại thần tôn đồng thời thu lực, chỉ thấy được trong bọn họ cái kia năng lượng kinh khủng quang cầu bắt đầu một chút xíu yếu bớt. Cũng không biết qua bao dài thời gian, cái này năng lượng trong quang cầu năng lượng ngoài ý liệu khổng lồ, bốn đại thần tôn dòng dã dùng 3 ngày thời gian mới xem như thu nạp hoàn tất. Tứ phương thần tôn đứng người lên, nhìn xem chung quanh nồng đậm hỗn độn năng lượng trên mặt lại xuất một tia lưu luyến, sau đó bốn người toàn bộ biến mất. Một canh giờ sau, tại 3 tầng 13 chỗ sâu không biết tên không gian vị diện xuất hiện 4 đạo hào quang, chính là tứ phương thần tôn bọn hắn. Một bên khác, thập đại dị thú quản hạt thập đại trong tinh vực bên trong, trải qua 3 ngày thời gian rốt cuộc đem tất cả năng lượng toàn bộ điều động, chiếu bật bật đại quân, lấy ước vạn đến tính toán. 3 ngày sau, lúc đầu đại quân cũng bắt đầu đi tiếp, các vị vĩ thú thế lực đều là có mục đích bắt đầu đi vào. Cùng lúc đó hiện tại thần tôn quản hạt tinh vực cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại trong thần giới không có thần tôn bảy đại trong tinh vực, Kim Long thần tôn khống chế, Lâm Uyển tinh vực cùng dị thú khống chế Thương Được tinh vực, rốt cuộc kéo ra kinh khủng kịch chiến, nhưng là Kim Long thần tôn cũng không có vội vã xuất thủ, bởi vì hắn biết lúc này hắn còn chưa thể xuất thủ, bọn hắn đối thủ cũng không phải những khôi lỗi này, mà lại hắn tin tưởng nhất định sẽ có một cái dị thú cao thủ đến đây trở thành địch nhân của hắn. Về phần cái khác ngũ đại tinh vực bên trong hiện tại đã trở thành hỗn loạn, thần tôn khống chế thế lực cùng dị thú khống chế thực lực kinh đi lấy giao phong kịch liệt, những năm gần đây chúng thần tôn đối với những tinh vực này đều là chẳng quan tâm, cho nên các vị dị thú tại những tinh vực này bên trong thực lực thâm căn cố đế, muốn đem bọn hắn tiêu diệt hết quả thực là người si nói mộng. Nhưng là dị thú thế lực mặc dù kinh khủng dị thường, nhưng là muốn đem thần tôn bọn hắn khống chế thế lực tiêu diệt hết đồng dạng cũng là độ khó cực lớn. Trải qua nửa tháng thời gian hành quân, rốt cuộc các vị dị thú đại quân nhao nhao đạt tới một cái mục đích địa. Cùng lúc đó các đại thần tôn đại quân cũng là đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phát đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng là song phương đại quân cũng còn không hề động, lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc nhân vật chính đăng tràng, các cực khác thú nhao nhao xuất hiện tại bọn hắn đại quân phía trước, tương ứng các vị thần tôn cũng là xuất hiện. Hiện tại toàn bộ trong thần giới tình huống thiên biến vạn hóa, Kim Long thần tôn quản hạt tinh vực đang cùng thương được tinh vực thế lực đều phải khó hóa giải. Lúc này tại Lục Vĩ Dì Thu chính mang theo hắn đại quân cấp tốc hướng Lâm Uyển tinh vực chạy đến. Lần này hắn mục đích chính là cùng thương được tinh vực thế lực cấp tốc đem Lâm Uyển tinh vực giải quyết hết, điều rất trọng yếu này. Lục Vĩ Dì Thu hóa thân một đạo hào quang xẹp qua không gian, không ngừng hướng Lâm Uyển tinh vực tiến đến. Hắn có thể cảm nhận được Kim Long thần tôn đã cảm nhận được hắn đến. Một khắc đồng hồ thời gian, Lục Vĩ Dì Thú to con thân ảnh đã đạt tới Lâm Uyển tinh vực bên ngoài. Nhưng là ngay lúc này Lục Vĩ Dì Thú thân ảnh hiện ra, con mắt màu xanh lam không ngừng lóe ra, mở miệng nói ra: như là đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, vậy liền hiện thân đi. Kim Long thần tôn thân ảnh hiện ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt địch nhân, hắn biết thực lực của đối phương không có chút nào kém cùng hắn, thậm chí càng mạnh lên một tuyến, cường hoành như vậy đối thủ để Kim Long thần tôn tâm tình vô cùng ngưng trọng, hắn biết trên người bây giờ trách nhiệm. Kim Long thần tôn trầm giọng nói ra: ngươi hẳn là Lục Vĩ Dì Thú đi, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đã đạt tới tình trạng như vậy. Hiện tại Lục Vĩ Dì Thú cũng không nghĩ lấy ẩn giấu thực lực. Lục Vĩ Dì Thú lạnh giọng nói ra: không muốn nhiều lời, ngươi tồn tại lại là đối chúng ta đại nghiệp có rất lớn trở ngại, không thể để ngươi sống nữa. Lục Vĩ Dì Thú trong thân thể khí thế lại một lần bạo phát, cùng lúc đó còn có nồng đậm bá đạo sát khí cũng là hướng Kim Long thần tôn che lên quá khứ. Kim Long thần tôn thần sắc siết chặt, trên thân cũng là bộc phát ra kinh khủng uy áp, cùng Lục Vĩ Dì Thú phát ra tới khí thế cùng sát khí chống lại, trong hư không bắt đầu phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm, từng đạo vô hình cường hoành sóng năng lượng hướng bốn phía bay đi. Dù sao thực lực của hai người đều là thần tôn hậu kỳ, cho nên còn không có chính thức giao chiến liền đã có khủng bố như vậy uy thế. Kim Long thần tôn hiện tại toàn thân kim quang lấp lóe, Long tộc chí tôn kinh khủng uy áp lúc này bộc phát huy vô cùng tinh tế. Kim Long thần tôn nói ra: muốn lấy tính mạng của ta, lấy thực lực ngươi bây giờ tựa hồ có chút không đủ nha. Lục Vĩ Dì Thú trong mắt hàn quang lấp lóe, cũng không có nói cái gì, bắt đầu đem mình trong đan điền thần nguyên chi lực điều động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 619. Lục Vĩ Dì Thú Vơ Sơ Kim. Kim Long thần tôn cũng là không ngừng điều động lấy năng lượng của mình, theo hai người không ngừng điều động thần nguyên chi lực, thân thể bọn họ phát ra tới khí thế không ngừng tăng vọt. Cùng lúc đó, tại hai người chung quanh thân thể trong lúc vô hình tạo thành hai đại khí tràng. Hai cái này khí tràng bên trong thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ, hiện tại đây hai cỗ năng lượng đang không ngừng tiến công, cũng không biết qua bao dài thời gian, rốt cuộc hai người đình chỉ bên trong xúc tích năng lượng. Lục Vĩ Dì Thú lạnh giọng quát: thí thần diệt tuyệt trụ. Chỉ thấy được Lục Vĩ Dì Thú đem mình tụ tập xong thần nguyên chi lực cô đọng thành một cái cử đại năng lượng trụ. Có thể năng lượng trụ bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực liền xem như Kim Long thần tôn cũng là không dám khinh thường. Cơ hồ là cùng một thời gian, Kim Long thần tôn tuyệt chiêu cũng là phát ra, nói ra: Kim Long thiên cương toái diệt luân hồi cầu. Kim Long thần tôn trước người bằng nhanh nhất tốc độ ngưng kết ra một cái phương viên 20 trượng năng lượng thật lớn cầu, toàn bộ năng lượng cầu cơ hồ là trong nháy mắt ngưng kết thành công. Mà lại bên trong năng lượng đều dựa vào Kim Long thần tôn lấy thực lực mạnh mẽ áp xúc thành, toàn bộ năng lượng to lớn cầu bên trong ẩn chứa khổng lồ thần nguyên chi lực đã là Kim Long thần tôn 6 thành năng lượng. Ầm ầm, từng đợt kinh khủng năng lượng to lớn giao phong tiếng vang xa xa truyền khắp chung quanh hư không, đồng thời nương theo lấy cường hoành sóng năng lượng cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán. hai loại năng lượng to lớn bắt đầu thủ luôn giao phong chi chi chi tại năng lượng trụ cùng năng lượng cầu giao phong địa phương, hai cỗ năng lượng khổng lồ không ngừng công kích tới lẫn nhau, song phương năng lượng trong công kích không ngừng tiêu hao, mà lại tiêu hao tốc độ nhanh vô cùng. Kim Long Thần Tôn cùng Lục Vĩ Dị Thú sắc mặt hai người đều là vô cùng ngưng trọng, không ngừng đem mình thần nguyên chi lực rót vào mình thi triển tuyệt chiêu bên trong, nói thật cùng nói là tuyệt chiêu đối bính, còn không bằng nói là đối năng lượng đối bính. Dòng giã kinh đi một khắc đồng hồ thời gian năng lượng giao phong, song phương không nhường. Cuối cùng Kim Long Thần Tôn trong mắt kim quang lóe lên, sau đó quát bạo. Sau đó Kim Long Thần Tôn thân ảnh biến mất. Tương đối, Lục Vĩ Dị Thú trên mặt không khỏi trầm xuống, phản ứng tương đối chậm một điểm, ầm ầm, năng lượng kinh khủng chợt nổ tung mới, cho dù hiện tại Lục Vĩ Dị Thú thực lực đã đạt tới thần tôn hậu kỳ thực lực cường đại như vậy, bạo tạc vẫn là lan đến gần hắn, thân thể bị khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc sinh ra sóng năng lượng thương tới đến. Những này vết thương nhỏ cũng là để tại bình thường tự nhiên không coi vào đâu, nhưng là nếu là tại sinh tử độ đụng lời nói, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. 7-8 phút thời gian qua đi, năng lượng kinh khủng bạo tạc rốt cuộc tiêu tán, trong hư không còn sót lại năng lượng yêu nguyên vô cùng cường đại. Kim Long Thần Tôn thân ảnh hiện ra, nhìn phía xa sắc mặt có chút khó coi Lục Vĩ Dị Thú. Kim Long Thần Tôn sắc mặt không thay đổi, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút vui sướng, hắn biết thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình bên trên một tuyến, nhưng là lần này đối phương thụ chút thương thế, như vậy, giữa bọn hắn điểm này chênh lệch đã không tồn tại, lần này có thể làm cho Lục Vĩ Dị Thú thụ thương thắng ở xuất kỳ bất ý, mới có hiệu quả như vậy. Lục Vĩ Dị Thú trên mặt sát khí lộ ra ngoài, âm hàn thanh âm nói ra. Ngươi đáng chết, xem chiêu đi, từ trường vỡ vụn. Lục Vĩ Dị Thú trong thân thể lập tức đem thực lực của mình thúc tốc đến đỉnh phong thời điểm, tại trong thân thể lập tức bộc phát ra năng lượng kinh khủng, cố năng lượng này lập tức mở rộng đến phương viên ngàn trượng trong vòng. Tại khu vực này bên trong, Lục Vĩ Dị Thú năng lượng đã hiện đầy nơi này. Ngẫm lại một cái thần tôn hậu kỳ thực lực toàn bộ thi triển đi ra kia là kinh khủng cỡ nào nha, liền xem như bình tĩnh Kim Long Thần Tôn cũng là không nghĩ tới đối phương vậy mà thoáng cách đem thực lực toàn bộ phát huy ra, nhìn thấy chung quanh trong không gian năng lượng kinh khủng, mà lại những năng lượng này vẫn là không ngừng gia tăng. Cùng lúc đó, lúc này, Lục Vĩ Dị Thú hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa, ngưng kết xuất từng đạo huyền ảo dị thường thủ ấm, tại thủ ấm phía trên ngưng kết ra một đạo năng lượng màu xanh lam cầu. Trong nháy mắt, Lục Vĩ Dị Thú ấm quyết liền đã ngưng kết hoàn tất, sau đó bảo giống một tiếng, đi. Chỉ thấy được thủ ấm phía trên năng lượng cầu phát ra một đạo cường hoành cô đọng năng lượng trụ, cái này năng lượng trụ bên trong năng lượng cuối cùng công kích trước người năng lượng trong kết giới, toàn bộ năng lượng kết giới nhanh chóng biến hóa. Lúc này, từ trường vỡ vụn, uy lực kinh khủng lúc này mới hiện ra ra. Chỉ thấy được phương viên ngàn trượng trong vòng đều là bị khủng bố năng lượng màu đen từ trường bao vây lại, mà bây giờ Kim Long Thần Tôn liền thân ở to lớn từ trường bên trong. Kim Long Thần Tôn nhìn xem chung quanh năng lượng kinh khủng trong lòng không khỏi trầm xuống, khủng bố như vậy tuyệt chiêu Lục Vĩ Dị Thú vậy mà không chút do dự phát huy ra. Hắn biết đối thủ đối với hắn sát ý trong lòng đã đến cực điểm. Kim Long Thần Tôn trước mắt cái này tuyệt chiêu kinh khủng, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kim Long Thần Tôn thân thể không khỏi phát ra năng lượng kinh khủng bạo động, toàn thân phát ra vàng ấm ánh quang mang. Hiện tại Kim Long Thần Tôn cũng là không thèm đếm xỉa, đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch cũng là thúc tốc đến đỉnh phong, từ bên trong không ngừng rút ra đại lượng thần nguyên chi lực, cùng lúc đó hắn còn đem mình tinh thần năng lượng cùng linh hồn năng lượng điều động. Đã Lục Vĩ Dị Thú có thể không thèm đếm xỉa, hắn cũng được. Kim Long Thần Tôn hai tay cũng không có nhàn rỗi, không ngừng ngưng kết xuất từng đạo dược dị thủ ấm, không chỉ là dược dị, mà lại rất thần bí. Hai phút thời gian qua đi, về phần Kim Long Thần Tôn đình chỉ biến hóa thủ ấm, sau đó quát tam trọng pháp môn hộ thể. Sau đó trong thân thể xuất hiện ba loại năng lượng, tinh thần năng lượng, linh hồn năng lượng cùng thần nguyên chi lực, đây ba loại năng lượng đều là vô cùng kinh khủng. đây ba loại năng lượng không ngừng tuôn ra Kim Long Thần Tôn bên ngoài cơ thể, có quy luật ngưng tụ thành ba cái năng lượng cầu, những năng lượng này cũng không có lẫn nhau quấy nhiễu, lẫn nhau không ngừng thu nạp đại lượng năng lượng, quá trình này nhanh vô cùng nhanh, ngắn ngủi 3 phút thời gian, tại Kim Long Thần Tôn bên ngoài cơ thể tạo thành ba đạo năng lượng kinh khủng lồng phòng ngự. Tinh thần năng lượng gắn vào phía ngoài nhất, linh hồn lồng năng lượng ở giữa, thần nguyên chi lực lồng năng lượng tại tận cùng bên trong nhất. Những năng lượng này che đậy cũng không phải là đơn thuần năng lượng phòng ngự, cách đó có chút đặc thù, là không ngừng lưu động lấy năng lượng lồng phòng ngự. Tam trọng pháp môn hộ thể cũng không phải bình thường đến lồng phòng ngự nha, nếu không cũng sẽ không bị Kim Long Thần Tôn ở thời điểm này dùng đến cái đó. Thế nhưng là Kim Long Thần Tôn bảo mệnh chí cường tuyệt chiêu. Kim Long Thần Tôn năng lượng điều động cùng kinh khủng, tam trọng pháp môn hộ thể đều là không có dấu riêng được cảm giác của hắn. Mặc dù đối Kim Long Thần Tôn cái này toàn lực thi triển tuyệt chiêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là hắn biết nhất định cảm giác có uy lực khủng bố. Nhưng là lục vĩ dị thú cũng là không hề sợ hãi, mình còn có hậu chiêu còn không có thi triển đi ra đây.